Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, tình yêu cùng tra tấn. Nhắc lên lão thái gia, Hoa Thanh Múa sắc mặt lập tức thì trở nên. Hoa Thanh Phong vỗ nhẹ bờ vai của nàng, sau đó cùng quản gia rời đi. Nhìn xem Hoa Thanh Múa thần tình tịch mịch, Thành Ngâm khiếu cười hỏi: "Thế nào tiểu Vũ, lại có cái gì không vui?" Hoa Thanh Múa cúi đầu nói: "Trừ bỏ hàng năm Tết xuân, ta đã 5 năm chưa từng gặp qua gia gia." Thành Ngâm khiếu thở dài một tiếng, không biết phải an ủi như thế nào. Hắn không minh bạch Hoa Thanh Múa như thế ưu tú, nếu như là thân nam nhi, thậm chí không kém Hoa Thanh Phong, có thể Hoa lão gia tử liền là một điểm nhi đều không thích nàng, thậm chí là bài xích. Hoa Thanh Múa lắc lắc đầu, giống như thoát khỏi không thoải mái, lôi kéo Thành Ngâm khiếu nói: "Khiếu ca ca, ngươi lần này cùng ta ca lại đi nơi nào chơi? Có hay không gặp được cái gì kích thích chơi vui? Mau cùng ta giảng một chút." Hoa Thanh Phong đi vào gian phòng, chỉ thấy nơi đó ngồi một cái tóc trắng xóa, xương gầy như que củi lão nhân. Thoạt nhìn nửa thân thể đều đã vùi vào trong quan tài bên cạnh. Thế nhưng là Hoa Thanh Phong lại có một loại lạ thường kính sợ. Cung kính quỳ trên mặt đất, nói: "Gia gia, Hoa Thanh Phong, Hoa Kinh Thái Tử, khả năng chỉ có trước mắt cái này vị mới có thể để cho hắn quỳ gối quỳ xuống. Hoa Vân Sóng, Hoa gia gia chủ, Hoa gia người sáng lập, Trung Hoa người có quyền thế nhất một trong." Hoa Vân Sóng bưng ấm tử xa, khẽ nhấp một miếng, cười nói: "Làm sao, đã trở về cũng không đến nhìn một chút ta, là muốn trốn tránh ta sao?" "Gia gia, thật xin lỗi, ta thua." Hoa Thanh Phong cúi đầu nói. "Thua?" Hoa Vân Sóng mắt như thiểm điện, nói: "Ta xem chưa hẳn a. Ngươi cho rằng ta hội ngăn cản ngươi cái gọi là công bằng một trận chiến?" Hoa Thanh Phong toàn thân chấn động, cái gọi là công bằng một trận chiến, hắn chỉ có tại Thành Ngâm khiếu trước mặt đề cập tới một lần, mà Thành Ngâm khiếu cũng không khả năng lại bán đứng hắn. "Không cần đoán, không có người bán đứng ngươi, chỉ là bởi vì ngươi điểm tiểu tâm tư kia còn không thể gạt được ta." Hoa Vân Sóng lắc đầu nói: "Gia gia, thật xin lỗi, ta không nên gạt ngươi. Gia gia đã từng dạy bảo ta, tuyệt không giữ cho đối thủ một tia thở hổn hển cơ hội. Ta lại phụ lòng gia gia đối với kỳ vọng của ta." Hoa Thanh Phong một mặt áy náy nói ra: "Ngươi không cần xin lỗi, ngươi có thể có ý nghĩ của mình, cái này rất tốt. Một vị thuận theo sẽ chỉ làm ngươi vĩnh viễn sống ở ta cánh chim phía dưới. Chính ngươi đi ra con đường của mình, mới có thể siêu việt ta." Hoa Vân Sóng chẳng những không có ý trách cứ, ngược lại còn biểu thị vui mừng. Gia gia không có tức giận. Hoa Thanh Phong gương mặt ngạc nhiên. 8 tuổi thời điểm, Hoa Thanh Phong liền đã bị Hoa Vân Sóng chọn trúng, một mực giữ ở bên người dạy bảo bồi dưỡng. Có thể nói bây giờ Hoa Thanh Phong hoàn toàn là Hoa Vân Sóng một tay tố tạo nên. Đây cũng là Hoa Thanh Phong đối với hắn vô cùng kính ý nguyên nhân. Chưa bao giờ dám chút nào ngỗ nghịch, mà lần này Hoa Vân Sóng vậy mà không hề tức giận. Khó trách hắn sẽ kỳ quái, ta tại sao phải sinh khí? Ngươi có thể nghĩ đến muốn một cái công bằng một trận chiến cơ hội, cái này rất tốt. Hoa Vân Sóng gật đầu nói: "Gia gia cũng đồng ý ta ý nghĩ." Hoa Thanh Phong lần này liền càng thêm kỳ quái. Hắn không có quên Hoa Vân Sóng cho hắn bên trên một bài giảng thời điểm cũng đã nói: "Trên đời không có tuyệt đối công bằng, chỉ có phân chia mạnh yếu. Truy cầu cái gọi là công bằng, đây chẳng qua là người yếu hành vi, mà cường giả có ý nghĩ như vậy là tuyệt đối cổ hủ. Sớm muộn hội biến thành kẻ thất bại. Công bằng hay không tự có lịch sử chứng kiến, mà lịch sử thì là từ người thắng sáng tác. Sở dĩ, Hoa Thanh Phong cái gọi là công bằng một trận chiến có thể nói hoàn toàn vi phạm với Hoa Vân Sóng. Từ nhỏ đã hướng hắn quán thâu giáo điều." Hoa Vân Sóng trên mặt phun ra lộ ra một tia cười lạnh, nói: "Ngươi cho rằng ta chỉ công bằng chính là ngươi chỉ công bằng sao?" Hoa Thanh Phong gương mặt không hiểu. Hoa Vân Sóng tiếp tục nói: Ngươi cho rằng ngươi cùng hắn ở giữa tranh đấu là đối với hắn không công bằng sao? Phong Nhi, ngươi hoàn toàn sai. Đó là đối với ngươi không công bằng. Đối ta không công bằng. Hoa Thanh Phong thật sự là không minh bạch. So sánh dưới, thế lực của hắn trải rộng Trung Hoa. Phía sau càng là có cường đại Hoa gia. Mà Yến Phong có cái gì? Chỉ là Hỗ Hải cùng Hong Kong. Hơn nữa còn không có hoàn toàn củng cố. Thực lực căn bản là không ngang nhau. Gia Gia lại nói là mình xuất phát từ thế yếu. Hoa Vân sóng ánh mắt trở nên lạnh nói. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi cho rằng hắn bằng cái gì có thể dễ dàng cầm xuống Hỗ Hải? Một mình khống chế Ngục Đảo lại không người hỏi đến. Đại náo Hong Kong, cấp trên cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngươi cho rằng đây cũng là bởi vì cái gì? Hoa Thanh Phong lập tức liền nghĩ minh bạch. Yến Phong ở ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong. Thế mà liền đã có Hỗ Hải, Địa Ngục Đảo cùng Hong Kong. Thế lực tăng vọt, nhưng mà vậy mà không có người đến ngăn cản. Miễn cưỡng có người muốn nhúng tay. Cuối cùng đều không giải quyết được gì. Tùy ý hắn phát triển tiếp. Cái này nhưng là một cái cực hiện tượng không bình thường. Cấp trên những đại lão kia làm sao lại dễ dàng tha thứ hắn đi đến một bước này. Giải thích duy nhất, cái kia chính là cấp trên các đại lão là cố ý tùy ý phát triển lớn mạnh thêm. Đám kia lão gia hỏa vì sao không quản không hỏi. Đơn giản chính là cùng ngươi nghĩ một dạng. Hy vọng có thể có công bình một trận chiến. Nếu như ngươi lúc này xuất thủ, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Gia Gia, ta hiểu được. Hoa Thanh Phong nghĩ thông suốt mấu chốt. Mồ hôi lạnh không khỏi chảy xuống. Nhìn bề ngoài Yến Phong hiện tại xuất phát từ thế yếu. Nhưng kỳ thật không phải. Tất nhiên đám kia đại lão hy vọng công bằng. Nếu như hắn lúc này xuất thủ, vì truy cầu công bằng, những đại lão kia nhất định sẽ nhúng tay trong đó. Nếu như vậy, Hoa Thanh Phong ưu thế biến mất, ngược lại sẽ còn ở thế yếu. Gặp Hoa Thanh Phong gương mặt thụ giáo, Hoa Vân sóng hài lòng gật đầu, nói, người có thể minh bạch liền rất tốt. Không sao, người có thể đi ra. Hoa Thanh Phong đứng dậy, do dự một chút về sau, nói, Gia Gia, Tiểu Vũ thành tích phi thường tốt, ta hy vọng đưa nàng đi cấp Phật, nàng lại hy vọng lưu tại Hoa Kinh. Ta nghĩ nghe một chút Gia Gia ý kiến. Hoa Vân sóng khoát tay một cái nói, cái này không cần bàn lại, muốn nàng lưu tại Hoa Kinh là ta ý tứ. Cái gì? Là ý của Gia Gia? Hoa Thanh Phong biến sắc, Hoa Vân sóng sắc mặt quét ngang, lạnh rên một tiếng nói, làm sao? Ngươi có ý kiến, thế nhưng là Gia Gia, không có cái gì có thể là, thu hồi ngươi cái kia cái gọi là lòng thương hại, cái kia sẽ để cho ngươi biến thành kẻ thất bại. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, chút điểm này hy sinh lại tính là cái gì? Huống chi chúng ta Hoa Gia nuôi nàng nhiều năm như vậy, cũng nên là nàng báo ân thời điểm. Trông thấy Hoa Vân sóng trong mắt băng lãnh vô tình. Hoa Thanh Phong biết mình bất lực thay đổi gì. Ra khỏi phòng, Hoa Thanh múa liền lanh lợi chạy tới. Thân mật lôi kéo tay của hắn hỏi. Ca, Gia Gia đều nói với ngươi những thứ gì? Nhìn trước mắt bản thân gọi muội muội thiếu nữ. Hoa Thanh Phong trong lòng có chút áy náy. Bản thân lại là cái kia tự tay đưa nàng táng tống người. Nhưng áy náy qua đi. Hắn tâm dần dần trở nên lạnh. Tất nhiên nhất định đưa nàng hy sinh. Vậy thì càng thêm triệt để một chút đi. Thành công con đường không phải liền là cần vật hy sinh đến lát thành sao? Ha ha, không có cái gì. Ngươi không phải muốn lưu ở Hoa Kinh đến trường sao? Tối nay ta giới thiệu cho ngươi mấy cái bằng hữu. Ngươi nghĩ tại đây cái trường học, liền trực tiếp lập thành tới đi. Thực, vậy thì tốt quá. Ta liền biết ca ngươi hiểu ta nhất. Tại phía xa Hỗ Hải, Lữ Khâm Giao ôm Hạ Chính Cương hủ cho cốt đi ra nhà tang lễ. Nàng đến bây giờ đều còn không tin mình thân nhân duy nhất đã không có. Cô độc đi ở lạnh lùng trên đường cái. Đón gió đêm, nàng cảm thấy rất lạnh. Bản thân giống như đã mất đi tất cả. Trong óc không khỏi nổi lên Yến Phong thân ảnh. Mình còn có hắn sao? Nhưng nàng rất nhanh lại dùng lực lắc đầu. Hắn hại chết bản thân cữu cữu. Bản thân nên hận hắn. Tại sao còn muốn nghĩ hắn? Bên cạnh hắn có nhiều như vậy nữ hài tử. Như vậy hoa tâm. Bản thân nên chán ghét hắn. Tại sao còn muốn nghĩ hắn? Thế nhưng là, chính mình cái này thời điểm vì đặc biệt gì hy vọng hắn có thể hầu ở bên cạnh mình đâu? U, mỹ nữ, hơn nửa đêm một người. Có phải hay không rất cô đơn tịch mịch a? Một đường tràn ngập trêu đùa thanh âm từ tiền phương vang lên. Lữ Khâm Giao ngẩng đầu xem xét. Chỉ thấy 7-8 cái tiểu lưu manh xông tới. Làm cái kia mấy tên côn đồ thấy rõ ràng Lữ Khâm Giao dung mạo về sau. Lập tức liền đều ngây dại. Lữ Khâm Giao mỹ lệ đã vượt ra khỏi một loại khái niệm. Lập tức liền đem bọn hắn cho mê hoặc. Lữ Khâm Giao có chút bối rối. Cúi đầu muốn bước nhanh rời đi. Nhưng lập tức bị ngăn cản. Ai? Muội tử. Chớ đi a, đã trễ thế như vậy. Bên ngoài người xấu quá nhiều. Không bằng liền để mấy ca nhi đưa ngươi về nhà đi. Cái này mấy thằng nhãi con vốn chính là đi ra ngoài tìm vui vẻ. Nhìn thấy mỹ nữ như vậy. Làm sao có thể dễ dàng buông tha. Đem Lữ Khâm Giao bao bọc vây quanh. Nhịn không được liền muốn động thủ động cước đứng lên. Một tên đưa tay tựa như đi bắt Lữ Khâm Giao tay. Nhưng còn không có đụng phải. Liền đã bị một cái giống như kìm sắt đồng dạng bàn tay cho bóp. Không ngừng kêu thảm thiết. Ầm, một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Yến Phong trong mắt tràn đầy sát cơ. Âm thanh lạnh lùng nói. Đều cho Lan. Nếu như không muốn đi có thể toàn bộ lưu lại. Ầm, một cước đập mạnh trên mặt đất. Trực tiếp đem trên mặt đất phiến đá dẫm nát bấy. Lập tức đem mấy tên côn đồ dọa cho mắt choáng váng. Cuống quýt chạy trối chết. Một cước đều có thể dẫm nát phiến đá. Nếu là dẫm ở trên đầu. Còn không cho tây qua nổ lên. Thật xin lỗi. Ta tới muộn. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy tiều tụy Lữ Khâm Giao. Yến Phong đau lòng không thôi. Trông thấy Yến Phong xuất hiện. Lữ Khâm Giao thực rất muốn nhào vào trong ngực của hắn khóc lớn một trận. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là nhịn được. Một mặt lạnh lùng nói ra. Cảm ơn ngươi. Lữ Khâm Giao lạnh lùng lệnh Yến Phong cảm thấy trong lòng rất chua. Nhưng nhìn chăm chú Lữ Khâm Giao. Nói. Ta có thể cho ngươi giảng một cái cố sự sao? Thật xin lỗi. Ta muốn vội vàng về nhà. Không có thời gian nghe chuyện xưa của ngươi. Lữ Khâm Giao nhàn nhạt nói một câu. Quay người rời đi. Yến Phong bắt lấy tay của nàng nói. Ngươi nhất định phải nghe. Lữ Khâm Giao tức giận hất tay của hắn ra. Âm thanh lạnh lùng nói. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta yêu ngươi. Liền bằng ngươi cũng yêu ta. Yến Phong đột nhiên la lớn. Lữ Khâm Giao tâm lý rung động. Cười lạnh nói. Trò cười. Ta căn bản là không biết ngươi. Làm sao sẽ yêu ngươi? Ngươi còn hại chết ta cữu cữu. Ta hận ngươi nên mới đúng. Ngươi biết không? Hắn là ta thân nhân duy nhất. Thế nhưng là hắn hiện tại chết rồi. Đúng vậy. Ngươi nên hận ta. Yến Phong nhắm mắt lại. Lần nữa mở ra về sau. Trong mắt tràn đầy đau lòng. Nói. Ta làm thương tổn ngươi. Ta nguyện ý ta dùng một đời tới chiếu cố ngươi. Làm đền bù tổn thất. Có thể chứ. Không cần. Ta mình có thể chiếu cố tốt bản thân. Ta cũng không hy vọng gặp lại ngươi. Lữ Khâm Giao không biết nên xử lý như thế nào tình cảm của mình. Nàng đối với Yến Phong có cảm giác. Hơn nữa phi thường cường liệt. Mặc dù nàng quên đi liên quan tới Yến Phong tất cả. Nhưng Vương Lệ đưa nàng cùng Yến Phong ở giữa tất cả nói cho nàng về sau. Nàng biết mình là tình yêu Yến Phong. Nàng nghĩ mình có thể cùng với Yến Phong. Thực rất muốn. Thế nhưng là cậu chết để cho nàng thực không cách nào tha thứ Yến Phong. Không thể cùng người mình yêu cùng một chỗ rất thống khổ. Nhưng hận người mình yêu càng là một loại tra tấn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.